Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 126, thí thần giả cộng phệ thần giả băng. Bạch, chùm thứ nhất bạch quang như du long uyển chuyển nhảy múa. Trong chớp mắt trên đạt vòm trời, xé rách đỉnh đầu đêm đen, trực tiếp xuyên thủng đoàn không khí màu vàng kia. Như cắt giấy như may vá đâm một cái liền phá. Một xuyên liền quá. Tôn kia thần khu gào thét không ngăn được năng lượng nguyên tử ánh sáng. Năng lượng áp xúc đến cực điểm. Một chùm sáng chiếu phá thần khu. Sau đó chùm thứ hai. Xuyên qua lòng bàn chân không khí. Năng lượng nguyên tử ánh sáng gặp phải thần chỉ thời điểm. Lập tức phân hạch sản sinh cực hạn nhiệt độ cao. Bất luận thần lực, thần tức, thần khu hết thảy hòa tan. Gào, thần chỉ gào thét như chương nhạc. Năng lượng nguyên tử ánh sáng đánh tan hai tôn thần khu. Lưu lại một cái lỗ thủng to. Dư uy không ngừng, dư thế không ngừng. Một trên một dưới bạch quang hình như muốn chống trời chống đất. Đi lên ánh sáng, thẳng tới mây xanh, bắn thủng vạn mét biển mây. Đi xuống ánh sáng, rơi vào mặt đất, bốc hơi lên ra một cái úp ngược hình bát khoảng cách hố. Theo sát, chùm thứ ba, chùm thứ tư, chỉ một thoáng vô số bạch quang điên cuồng tuôn ra, mãng miến cưỡng thôn phệ nhấn chìm bốn tôn tai nạn thần. Đều không ngoại lệ, bốn tôn thần khu toàn bộ làm nhạt 1/10, nguyên tử thổ nạp thuật. Quy lực kinh khủng vẻn vẹn bày ra 1/, đường hồng tu thành tầng thứ nhất phần tâm cảnh, dựa theo Tang tiến sĩ suy đoán, còn có 2 tầng cảnh giới, lại hướng sau liền thuộc về lý luận phạm trù, cho dù tầng thứ nhất phần tâm cảnh lực sát thương cũng không thể khinh thường. Vẻn vẹn 1 giây, năng lượng nguyên tử ánh sáng bắn mạnh, đường hồng đẩy lùi 4 tôn tai nạn cấp thần chỉ. Bóng đêm đen thùi biến sáng, vượt qua ánh trăng, lắc đến tưởng Lộ Lộ có chút không mở mắt ra được. Nàng sững sờ nhìn lấy đường hồng làm trung tâm, tinh chuẩn có thể khống năng lượng nguyên tử phân hạch đả kích. Tự hiểu không hiểu, giống như ngộ không ngộ, phảng phất nghĩ tới điều gì, nhưng lại không bắt được trong đầu nhất tuyến linh quang. Người người đều nói đợi được ta trưởng thành mới hữu dụng. Kia muốn chờ tới khi nào? Tưởng Lộ, Lộ có chút căm hận tự thân nhỏ yếu. Nàng liền báo thù tư cách đều không có. Chỉ có nhập thánh giả mới có thể làm thần sứ làm nhạt tử vong. Đồng thời, đường hồng cũng cảm giác sâu sắc tiếc nuối hắn hiện tại như là một cái năng lượng nguyên tử chứa. Đựng thiết bị, trước hết tràn ngập, mới có thể đánh ra từng đòn nguyên tử phân hạch. Nói trắng ra rồi, nhân thể không có cách nào độc lập thay nghén năng lượng nguyên tử. Chỉ có thể tinh luyện, rút lấy, chứa đựng, dựa theo Sở Nghiên cứu Trung ương vì đường hồng lập ra tu luyện kế hoạch. Lại quá 1 tuần, liền có thể tràn ngập. Hiện nay nhiều nhất phát ra 20 lần năng lượng nguyên tử ánh sáng. Tồn lượng quá thiếu, đường hồng sờ sờ trong lòng. Năng lượng chuyển vận lúc. Kém chút đem trái tim đốt cháy. Phần tâm cảnh danh xứng với thực. Hắn che ngực, xoay người, hướng về Sở Nghiên cứu Trung ương bái một cái. Sau đó bay hướng phía bắc. Gian nan nhất đường chạy trốn bắt đầu rồi. Các thần có 2 cái mục tiêu. Sở Nghiên cứu Trung ương không còn. Bởi vì có mai phục. Tất cả phát sinh quá nhanh. Phá vòng vây thời cơ cũng biến mất, đệ thất thiên tài thí thần giả đường hồng trở thành mục tiêu. Duy nhất, tưởng Lộ Lộ xem như là cái phụ gia tặng phẩm. Trừ phi, ném tưởng Lộ Lộ, trên nhập thánh ý chí cùng sức mạnh sẽ có một chút hy vọng sống. Đại đa số thời, điểm, sự thực khách quan thường thường không thèm để ý chủ quan ý nguyện. Như thế nào đi nữa rừng rực thiêu đốt đấu trí tín niệm cũng xoay chuyển không được thế yếu. Song phương chênh lệch lớn đến tuyệt vọng trình độ. Dự đoán tai nạn thần số lượng vượt qua 40 tôn. Đừng nói nhập thánh giả đường hồng. Trên nhập thánh, phối hợp bá chủ, đối mặt cục diện này cũng nhất định phải lựa chọn rút đi phá vòng vây thành công. Tức là lớn nhất thắng lợi, ta muốn giết ra ngoài, không thể chết được, ta bảo vệ Tưởng Lộ Lộ, bảo vệ sở nghiên cứu trung ương quý giá thành quả. Lần này, đem hết toàn lực, tâm vô tạp niệm đường hồng chỉ có hai cái ý niệm này. Phía sau, sở nghiên cứu trung ương đã bị trở thành một vùng phế tích. Kiến trúc sụp đổ, mặt đất cháy đen, xi măng cốt thép cùng hợp kim ngói vỡ tường đổ, chen lẫn mọi chỗ ánh lửa, bốc khói xương, vung lên cho bụi, nghiễm nhiên là tịch diệt cảnh tượng, gãy vỡ dây điện phát ra ri ri tiếng vang, phá nát thủy tinh công nghiệp chảy ra thủy ngân, sụp đổ vách tường ép vỡ cung hệ sông thống, vặn vẹo ảm đạm ánh đèn tình cờ lấp lóe. Tất cả hỗn loạn, về vì tĩnh mịch, to lớn sở nghiên cứu trung ương thật diệt vong rồi. Một mắt nhìn lại, không có vật còn sống. Tưởng Lộ Lộ lưu luyến quay đầu lại ngắm nhìn nàng, khoảng cách tu thành phần tâm cảnh chỉ kém một chút xíu, vô hạn tiếp cận lần thứ 4 nhân thể cực hạn. Thị lực kinh người, ngóng nhìn phía sau, dường như muốn đem tình cảnh này in dấu đáy lòng. Đường Hồng. Nàng đưa lỗ tai nhỏ giọng nói rằng, ta muốn ăn một miếng thần khu, bởi tiểu bạch bình, nàng hiện tại miễn dịch thần tức, là có thể thôn phệ tai nạn cấp thần chỉ thần khu. Không cần phải lo lắng hút vào thần tức mà chết đi. Nhưng nghĩa không lớn, người sức ăn rất có hạn, lại một cái, lấy nàng tiêu hóa năng lực, tối đa đánh vỡ một tôn thần khu không thương định luật. Được, thân ở tuyệt cảnh, Đường Hồng mỉm cười, vậy thì cho ngươi bổ xuống đến một đoạn thần khu. Thời khắc này dường như lừng lẫy thơ ca tụng, tai nạn thần hình như biến thành từng bàn mỹ thực thức ăn. Trong lúc nói cười chặt đứt đoàn không khí màu vàng kia, Đường Hồng đưa cho Tưởng Lộ Lộ, đang định nói cái gì? Tưởng Lộ Lộ lời thề son sắt mở miệng nói. Phảng phất ở cho mình tiếp sức, chúng ta nhất định có thể giết ra khỏi trùng vây. Lần này, ta sẽ không lại ngất đi, ta muốn cùng ngươi kề vai chiến đấu, dù cho liền một lần cũng tốt. Nói xong, nàng nắm lấy một đoạn thần khu, trắng nõn hai tay nắm chặt, nguyên tử thổ nạp thuật. Nàng muốn đem thần khu tinh luyện, nếu năng lượng nguyên tử có thể hòa vào thân thể máu thịt. Dựa vào cái gì thần khu không được? Nàng cả người run rẩy lên. Phải biết, tinh luyện mỏ quặng Urani năng lượng nguyên tử, ỷ lại với ý chí lực can thiệp hiện thực ý chí lực tinh luyện thần khu căn bản không thể. Hai người này thế như nước với lửa, trên lý thuyết cũng không thể được. Ta nhai nát lại tinh luyện, Tưởng Lộ Lộ một khẩu tiểu bạch nha cắn xuống, lợi kém chút đứt đoạn. Khóe miệng chảy máu, đang lúc này, một tôn, hai tôn, ba tôn, bốn tôn, năm tôn, sáu tôn, dòng dã tám tôn tai nạn thần vây nhốt Đường Hồng, bạch, từng cái thần thánh xiềng xích, xuyên phá đêm đen, trói lại Đường Hồng hai tay, mũi nhọn, chiến vô bất thắng tín niệm lăng không rít gào, hóa thành từng tấc mũi nhọn, tức khắc thành hình. Chém đứt ràng buộc, theo sát từng vị thần khu giết tới trước mặt, bay lượn, Đường Hồng, Cao Tường, chiến pháp đã sớm xảo đoạt thiên công, giống như con cá bơi trong nước. Hắn tách ra thần khu, bỗng nhiên xuyên qua khe hở, kéo thần sứ hình kiếm kia, dường như cự nhân cầm kiếm càn quét thiên địa cùng càn khôn. Oanh! Một kiếm đẩy ra năm tôn toàn thịnh giai đoạn tai nạn thần. Oanh, hắn vung lên hình kiếm thần khu, quét bay chúng thần chỉ, tiếp tục bay hướng phía bắc. Mà lúc này, Tưởng Lộ Lộ cầm Đường Hồng điện thoại di động phát ra sắc bén cảnh báo. Đừng đi về phía bắc, 36 tôn tai nạn thần đang ở bắc hành tất phải qua con đường. May mà bộ này điện thoại di động do quan phủ cùng sở nghiên cứu trung ương hợp lực chế tạo. Do kiên cố hợp kim chế tạo, gánh vác ác chiến rung động, tín hiệu đầy ô, tự động ngữ âm phát hình ra khẩn cấp người liên lạc phát tới văn tự tin tức. Này, Đường Hồng trong lòng hơi hồi hộp một chút, quả thực là lên trời không đường xuống đất không cửa tuyệt cảnh. Liền ở một khắc tiếp theo, hắn vang lên bên tai Tưởng Lộ Lộ yếu ớt âm thanh. Mãnh liệt năng lượng bạo phát, không đi, lưu lại, chúng ta trước hết giết sạch các thần. Đường Hồng, ngoặc kép chấm hỏi, Tưởng Lộ Lộ, giả như thần khu sẽ bị thương sẽ yếu đi sẽ làm sao? Các thần hết thảy đều sẽ chết, chí ít vào thời khắc này. Tưởng Lộ Lộ cho là mình đại khái là siêu phàm nhập thánh mạnh nhất phụ trợ. Sở nghiên cứu trung ương diệt vong kẻ cầm đầu. Một cái đừng nghĩ chạy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.